Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 364, là hài tử. Tiêu trừ hết thảy uy hiếp. Mấy ngày trôi qua, tất cả mọi người đi ra ngoài làm một chút nhiệm vụ. Kakashi dẫn đội, Yamato, Naruto, Hinata, Ino đám người đi tìm Tam Vĩ. Dự định phong ấn. Không thể để cho Akatsuki người phát hiện ra hơn nữa bắt. Tạp chí trùng Shikamaru cùng Asuma còn có Kamizuki Izumo, Kotetsu, Karin 5 người. Chính là đuổi theo giết thành viên Akatsuki Hidden cùng Kakuzu bất tử nhị nhân tổ. Bởi vì Yagami Kyo cấp đủ tình báo. Shikamaru mấy người làm vẫn là rất thích hợp. Đang đối mặt hai người này thời điểm. Chiến đấu cũng tỏ ra phá lệ có thừa. Cắt mặc dù biết rõ bọn họ nhược điểm, nhưng muốn thật bắt cũng không phải dễ dàng như vậy. Shikamaru chỉ huy đại gia hòa, cùng một chỗ truy lùng đã bắt nhị vĩ Jinchuriki bất tử nhị nhân tổ. Yagami Kyo tại Konoha nghỉ ngơi. Hắn khoảng thời gian này đều đang tu dưỡng. Vội vàng sống lâu như thế, hắn cũng cần nghỉ ngơi tức một đoạn thời gian. Nghỉ ngơi một tháng như vậy, hắn cũng dự định đi ra ngoài làm một chút nhiệm vụ. Hỗ trợ một chút cái gì? Vừa mới đến Hokage phòng làm việc, Sunet chính là cho hắn một cái nhiệm vụ. Shikamaru dẫn đội Asuma, Kotetsu, Kamizuki Izumo, Karin đuổi theo giết bất tử nhị nhân tổ. Yagami Kyo xem nhiệm vụ này sau, liền nghĩ đến một cái không tốt dự cảm. Mặc dù nói đều biết rõ phía bên kia nhược điểm cùng tình báo. Nhưng là, liền Shikamaru bọn họ đuổi theo giết, vẫn có chút lực bất tòng tâm. Bọn hắn bây giờ cũng ở đây cầu tiếp viện, mà chúng ta bây giờ trong thôn người, tương đối có năng lực người. Thứ 8 ban cùng đội 7 đều đi tìm Tam Vĩ. Hiện nay đã chạy tới tiếp viện, cũng liền Choji, Sunet đem đại khái tình huống, đều nói cho Cuồng. Xảy ra chuyện gì? Con heo nhỏ thế nào đến Tam Vĩ bên kia đi? Yagami Kyo nhìn một chút. Inosuka Châu đều bị phân tán. Cứ như vậy nói. Như vậy uy lực liền hạ xuống rất nhiều. Không có cách nào. Phong ấn Tam Vĩ cần 4 người làm. Shizune, Hinata, Sakura, Ino 4 người đều đi qua. Tiết Ly giờ phút này đã trở thành Sunet hộ vệ. Giống nhau cũng không đi ra làm nhiệm vụ. 4 người tới phong ấn Tam Vĩ. Có cần không? Yagami Kyo vừa nghe, nhất thời tự buồn bực. Liền một cái Tam Vĩ mà thôi. Không đến nổi như vậy đi. Nếu như là ngươi, vậy khẳng định dễ dàng. Nhưng vấn đề không phải ngươi rát. Tiết Ly trợn mắt một cái. Tên bại hoại này chính là làm bậy. Coi vậy đi, mau mau giải quyết. Ta cũng yên tâm điểm. Ta nhượng Cuồng Sư đi qua đi. Yagami Kyo đưa tay ra. Nhượng Cuồng Sư đi ra. Nhìn xuất hiện Cuồng Sư. Yagami cương chính là từ dưới đất bỏ qua. Sau đó trở về Cuồng Sư phía sau người. Nắm Cuồng Sư chân. Liền run run rẩy rẩy đứng lên. Nhìn tiểu gia hỏa như vậy. Sunet nhưng là bị sợ không nhẹ. Nhi là gan còn con thì lớn như vậy à. Cuồng Sư nhìn đều sợ. Thế nào hắn còn đặc biệt ưa thích đây? À, Yagami cương nắm Cuồng Sư chân đứng lên sau. Còn ngửa mặt trông lên đầu nhỏ. Đưa ngón tay ra lấy Cuồng Sư. Cuồng, người đứa nhỏ này có chút không đơn giản à. Mới 8 tháng đại thế nào liền có thể biết rõ cùng ta trao đổi đây? Cuồng Sư hiếu kỳ xem cái này tiểu chủ nhân. Trao đổi, Yagami Kyo, Tuyết Ly, Sunet đều quái dị nhìn Cuồng Sư. Đúng vậy, ta từ hắn con mắt có thể đọc hiểu hắn ý tưởng. Cuồng Sư ngẩng đầu lên, nhìn Yagami Kyo nói, à đây, lần này đừng nói là Sunet, chính là Yagami Kyo cùng Tuyết Ly đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật giả, tiểu tử này còn có bản lãnh này. Yagami Kyo khom người, đem nhi tử cho ôm. Cuồng Sư thân cao cùng Yagami Kyo không sai biệt lắm. Hiện tại đem nhi tử ôm, tiểu gia hỏa vừa vặn có thể cùng Cuồng Sư nhìn thẳng. Tiểu gia hỏa đưa hai tay ra, sau đó đem Cuồng Sư đầu lớn ôm lấy, còn dùng chính mình mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lấy cọ để. Cảm giác vô cùng yêu thích dường như. Nhìn nhi tử cái này kỳ quái dáng vẻ, Yagami Kyo đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện này, cái này tình huống gì? Yagami Kyo mờ mịt nhìn cuồng sư, muốn nó tới cho mình giải thích. Hắn hình như là muốn cùng ta cùng đi ra ngoài, còn để cho ta mang theo hắn. Cuồng sư thật có thể xem hiểu chính hắn một tiểu chủ nhân ý tưởng. Người lần thứ nhất nhìn thấy ta nhi tử thời điểm, cũng nói, hắn có thể thừa nhận ngươi đời kế tiếp chủ nhân. Nói cách khác, ngươi công nhận hắn, đúng không? Yagami Kyo hỏi. Ừ, chính là một loại cảm giác. Giống như ban đầu ngươi đem ta sáng tạo ra thời điểm. Ta đối với ngươi cảm giác chính là, ngươi có thể trở thành ta chủ nhân. Cho nên một mực đi theo ngươi. Cuồng sư nghiêm túc nói. Nói nhảm, ta đem ngươi sáng tạo ra. Ngươi nói ta có thể không phải ngươi chủ nhân sao? Yagami Kyo tức giận nói. Sau đó nhìn về phía con trai. Trong lòng có loại không khỏi cảm giác. Không nghĩ tới chính mình đứa bé thứ nhất. Liền mạnh mẽ như vậy. Mà còn, vừa sinh ra thì có cường đại bang thủ nhận định hắn là đời kế tiếp chủ nhân. Ba hì hì, Yagami cương tại ngẩn ra phụ thân trên gò má. Cười hì hì ba xuống. Ha ha, nhìn tiểu gia hỏa như vậy, Yagami Kyo đều bị chọc cười. Đối với hài tử sau này sự tình, bây giờ muốn quá nhiều cũng vô dụng. Tóm lại hắn có một cái tốt mẫu thân, sau này nhất định có thể dạy tốt hắn. Mà còn, cũng không phải chỉ có một. Hắn hiện tại có một loại dự cảm. Hắn ở cái thế giới này sẽ không quá lâu. Không biết là muốn chết, vẫn là rời đi cái thế giới này. Tóm lại. Loại dự cảm này trong khoảng thời gian này thay đổi càng ngày càng mãnh liệt. Sau này chính mình hài tử sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn cũng không biết rõ. Nhưng hắn có thể nhất định là chính mình muốn không bao nhiêu năm, khả năng liền sẽ rời đi cái thế giới này. Chuyện này, Tuyết Ly cũng nói cho hắn biết. Nàng cũng có cái này dự cảm. Dự cảm chính mình muốn không bao nhiêu năm, liền sẽ rời đi cái thế giới này. Được. Đến mẫu thân đi đâu? Cùng muội muội chơi đùa. Yagami Kyo xoa xoa nhi tử đầu. Tiểu gia hỏa mới 8 tháng đại, nhưng là một cái quỷ tinh linh. Khoảng thời gian này ở nhà tu dưỡng, bồi hài tử thời gian cũng nhiều. Đối với nhi tử biết, cũng quen thuộc càng nhiều. Yagami cương trên mặt đất, từ từ bỏ qua, đến bên người muội muội sau, liền cùng nàng chơi, nhìn hai hài tử. Yagami Kyo cảm thấy, bất kể như thế nào, đều không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện. Tên hủy diệt Konoha chuyện này, hắn thế nào cũng không thể khiến hắn xảy ra. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình hài tử. Cẩn thận một chút, lần này không nên sằng bậy. Tiết Ly tại bạn trai muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm. Nhắc nhở hắn, không cần nhớ giống trên lần như vậy. Ta biết rõ, chết qua một lần. Ta thay đổi cương. Yagami Kyo cười cười. Hắn tình huống thân thể. Hắn nhất quá là rõ ràng. Ừ, Sunet cùng Tiết Ly hai người. Đều minh bạch. Bạn trai mỗi lần trọng thương sau đó. Hắn liền sẽ thành mạnh hơn. Loại này kỳ quái thể chất. Làm cho các nàng rất là khó mà lý giải. Đi thôi. Yagami Kyo mang theo cuồng sư. Thuấn di đi ra ngoài. Đi tới chỗ ở. Tìm tới Kurenai, cuồng, muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Kurenai ở nhà thu dọn đồ đạc, thấy chính mình tiểu bại hoại trở lại. Liền hỏi, ừ, cùng đi, bên kia cần người giúp đỡ đây. Yagami Kyo cười đem Kurenai ôm vào lòng. Sau đó thuấn di rời đi nơi này. Đi cần giúp địa phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.